Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Chịu khổ đào góc tường. Boss tiểu đệ. Ta lau, boss xông lại. Chạy mau, CMN 1000 đầu boss a. Còn có một đầu truyền kỳ boss. Các huynh đệ chạy mau. Theo bầy cá mập xông lại. Trên bến tàu một mảnh loạn tao tao. Không sợ, những thứ này cá mập boss chỉ có thể ở trong nước công kích. Đánh không đến chúng ta. Huyết sắc tường vi lau bên tai mái tóc. Ngược lại có vẻ cực kỳ lãnh tĩnh. Ân, cá mập dù sao cũng là hải dương động vật. Trên lý thuyết chỉ có thể đợi ở trong nước. Cho nên không có gì phải sợ. Nhưng mà, nàng vẫn là đã đoán sai. Hoa lạp lạp. Bầy cá mập nhanh như tia chớp đi tới bến tàu bên trong. Sau đó hình thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Biến hóa, hóa thành á nhân loại hình dạng. Trùng trùng điệp điệp, leo lên bến tàu. Biến hình sau cá mập boss. Khoảng chừng 3 mét cao dài. Đầu là một cái đại sa ngư đầu. Sau lưng đeo có một hình tam giác cá mập kỳ. Trên mông rủ xuống một cây đuôi cá mập ba. Toàn thân cao thấp, còn bao vây lấy một tầng áo giáp màu bạc, xem ra giống như là võ trang tận răng, làm người làm thủ truyền kỳ boss, hắc sa hoàng tộc, Heger, lại có cao hơn 4 mét, quanh thân giải rác khí tức kinh khủng. T, huyết sắc tường vi nhìn trước mắt hắc sa hoàng tộc Heger, rốt cục không cách nào lãnh tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Đây chính là một đầu trăm vạn tổn thương truyền kỳ boss. Một cái tát xuống phía dưới. Có thể đập chết chính mình mấy trăm dưới. Mỹ nữ tiểu mục sư. Còn có còn lại người chơi. Đều là nơm nớp lo sợ. Lạnh run. Thậm chí mất đi trốn chạy dũng khí. Ân. Ở truyền kỳ boss trước mặt. Bất luận cái gì chạy trốn đều là dư thừa. Nhân loại yếu đuối. Bản vương đối với các ngươi không có hứng thú. Hắc sa hoàng tộc Heger khinh thường nhìn các người chơi liếc mắt. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Không thèm nói, nhắc, lại. Mà lúc này, đầu này boss tên cũng chậm rãi từ trên đầu xông ra. Ân, tên không phải các người chơi trong tưởng tượng. Màu đỏ, mà là lục sắc, đại biểu. Đây là một đầu đối quang minh trận doanh hữu hảo truyền kỳ boss. Trong nháy mắt, các người chơi lần nữa oanh động. Heger đại nhân, xin hỏi ngài đến từ nơi nào? Heger đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì nhiệm vụ phải giao cho tại hạ làm sao? Đây là tiểu nhân một chút tâm ý. Xin vui lòng nhận, cảm tạ đại nhân tiêu diệt địa ngục hạm đội. Đây là tại hạ mới ra hải. Đánh mới mẻ hải ngư, mời đại nhân hưởng dụng, dĩ nhiên là một đầu lục danh truyền kỳ boss. Các người chơi lập tức giống như phát hiện kim sơn giống nhau. Bắt đầu vây quanh hắc sa hoàng tộc Heger điên cuồng hỏi lung tung này kia. Mơ ước có thể nhận được truyền kỳ boss gạch dưới S nhiệm vụ. Nhưng mà, Heger vẫn nhắm mắt không nói, không có để ý bất luận cái gì người chơi. Khiếp sợ. Long bảo ra ngoài hiện truyền kỳ boss đại sa ngư, nghi có ẩn tàng nhiệm vụ trong người. Đồ sộ, thần vực đệ nhất thế giới tràng đại quy mô hải chiến. Địa ngục trận doanh 3000 chiến thuyền chiến hạm chịu khổ cá mập boss đoàn diệt. Địa ngục trận doanh, hải chiến tổn thất nặng nề. Kinh khủng hắc tương bộ tộc, mỗi người đều là boss. Truyền kỳ boss, hắc sa hoàng tộc Heger. Trước mặt hải chiến tối cường boss, chuyên gia giải độc như tiến công chiếm đóng, hắc sa hoàng tộc Heger. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia một hồi hải chiến video cũng bị người truyền lên diễn đàn. Hơn 3000 chiến thuyền chiến hạm bị một đám cá mập boss đoàn diệt. Rất nhanh liền trở thành nóng nhất điểm thảo luận trọng tâm câu chuyện. Mà càng làm các người chơi khiếp sợ là... Đám này cá mập dĩ nhiên có thể biến thành nhân hình. Ở trên đất bằng hoạt động, có thể nói là một loại hải lục lưỡng thê siêu cấp boss. Hơn nữa, đám này cá mập boss đều là lục sắc tên. Rất nhiều du hí cao thủ đều ở đây phân tích như thế nào nhận được đám này cá mập boss nhiệm vụ. Nhất là truyền kỳ boss, Hắc Sa hoàng tộc Heger. Các người chơi nếu như có thể nhận được hắn nhiệm vụ, nhất định sẽ lập tức cất cánh. Mà ở vận rủi hải vịnh, không ít ngay tại phụ cận đánh quái người chơi, chứng kiến tương quan đưa tin phía sau, đều ngựa không ngừng vó chạy tới bến tàu phương hướng. Cũng không lâu lắm thì có mấy trăm ngàn người chơi tụ tập ở bến tàu. Các người chơi đem đám này cá mập boss thành chật như nêm cối, không ngừng dâng các loại xa xỉ phẩm, trang bị, mới mẻ thịt cá các loại, chờ, hy vọng có thể gây ra cùng cá mập nhóm đối thoại. Nhưng mà, không có bất kỳ hiệu quả, mọi người đều gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, chảo nhĩ cào chiếu, suy tư về như thế nào nhận được đầu này truyền kỳ boss Hắc Sa hoàng tộc Heger. Nhiệm vụ, phún phún, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ở bến tàu phụ cận một tòa đá cẩm thạch trong lầu các, viễn cổ thiên sứ trưởng Ro nhìn xuất. Hiện cá mập boss nhóm, khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm tiêu ý. Những thứ này nhỏ yếu mạo hiểm già, có thể không cách nào nhìn thấu cá mập boss nhóm thân phận. Nhưng ở Ro trong mắt, những thứ này boss bất luận cái gì thuộc tính đều nhìn một cái không sót gì. Hắc Sa hoàng tộc Heger, loại khác, truyền kỳ boss, thân phận, người theo đuổi, chủ nhân, bạo quân, mặc dù là một đám nhỏ yếu hải quái, nhưng là một danh nhân loại yếu đuối mạo hiểm già. Có thể có nhiều như vậy hải quái cho rằng người theo đuổi, coi như là không tầm thường thành tựu, vị này Long Bảo thành chủ, nói vậy cũng muốn trở về a. Như vậy, bản thiên sứ trưởng, cũng là thời điểm ly khai Long Bảo, đi tìm thiên quốc thủy tinh, đả thông đi thông vương quốc hư không đường hầm. Ro trong lòng nghĩ, nàng đã tại Long Bảo ngây người thời gian quá lâu, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất, nhưng là một danh viễn cổ thiên sứ trưởng, của nàng hàng đầu nhiệm vụ là trấn hưng viễn cổ thiên sứ bộ tộc, mà ở nàng thánh khiết vô hạ mâu quang bên trong, cũng dần dần xuất hiện cái kia một con thuyền kim loại cự hạm bổ sóng tràm biển. Hướng bến tàu chạy tới thân ảnh, xem ra cũng là thời điểm cùng vị này mạo hiểm giả cáo biệt. Ro hạ quyết tâm, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu tinh tế chân ngọc, chợt một bước vượt qua cây em khoảng cách, đi tới người đông nghìn nghịt trên bến tàu. Lao, đám này người chơi muốn đào lão tử tiểu đệ sao? Tần Phong ngồi ở Titan Hào bên trong phòng chỉ huy, nhìn trên diễn đàn phô thiên cái địa đưa tin, cùng với các loại nghiên cứu như thế nào tiến công chiếm đóng Heger thiếp mời. Trong lòng không còn gì để nói, nếu như đám này các người chơi biết, bọn họ hao hết tâm tư muốn nhờ vả chút quan hệ truyền kỳ boss là tiểu đệ của mình, sợ là sẽ phải tức hộp máu a. Còn như vừa rồi, Tần Phong cũng là muốn làm cho nhân chứng một cái đám này Hắc Sa boss sức chiến đấu, cho nên phái Heger xuất lĩnh 1000 danh hắc rơi tộc nhân xuất kích. Kết quả hết sức hài lòng, thủ hạ mình 2000 danh Hắc Sa boss, sức chiến đấu hầu như bằng một chi vô địch hạm đội. Gì? Ro đã ở. Tần Phong đi qua video, chợt thấy được ở trên bến cảng, quần áo bạch y thắng tuyết viễn cổ thiên sứ trưởng Ro lẳng lặng đứng ở bến tàu. Không khỏi trong lòng giật mình, lẽ nào vị này thánh khiết viễn cổ thiên sứ trưởng là đang chờ mình tám? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,